Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 317, chương 317 kết cục. Nhưng thấy Quách Bình Nhân Từ vẫn luôn cầm ở trong tay văn kiện chung móc ra hai chương đồng dạng, lớn nhỏ trang giấy, cũng đem chính diện đặt ở phóng viên nhìn đến địa phương. Như các vị sở xem. Trong tay ta hai phân tư liệu phân biệt là Hồi Xuân Đường cùng Mạc Thị Thuốc mở đối lập. Tin tưởng nhập tự người nhìn đến mấy thứ này cái gì đều minh bạch, hắn nói còn lo lắng mặt sau. Người nhìn không tới, đem đôi tay hơi chút nâng lên. Mọi người chạy nhanh chụp ảnh. Quách tiên sinh, ta không nhìn lầm nói. Đây là Phối Phương đi, đứng ở phía trước thấy rõ người. Chợt phát hiện cái gì kinh ngạc hỏi. Đây chính là cơ mật. Hiện giờ bại lộ ra tới thật sự hảo sao. Nghe nói lại là lần này thuốc mỡ Phối Phương. Mọi người đều là kinh ngạc. Lúc này Xuân Đường cũng quá hạ bổn. Liền tính là bị Mạc Thị bắt trước. Hiện giờ Phối Phương lấy ra tới không phải khắp thiên hạ đều đã biết. Lại thấy Quách Bình Nhân đạm đạm cười. Không lắm để ý nói, mọi người có điều không biết, Hồi Xuân Đường đối dược loại đồ vật quản chế thập phần nghiêm khắc. Cho dù có Phối Phương cũng không thể hoàn toàn phỏng theo. Thậm chí mù quáng làm ra tới, kia đồ vật cũng không thấy đến có thể sử dụng. Hắn lời này hiển nhiên ý có điều chỉ. Ở đây đều là khôn khéo người. Lập tức liền nghe ra hắn là ám chỉ Mạc Thị chiếu Hồi Xuân Đường dược làm ra làm người cả người trường đốm đen dược. Có người theo bản năng nhìn về phía mắt mặt trên, liền thấy Mạc Hoành Quân đã là mặt hắc như nước. Thấy như vậy một màn, người thông minh chớp mắt chợt nghĩ đến cái gì, lại vấn đề nói, như vậy Mạc gia muốn cho khách nhân trường đốm đen sự tình, Hồi Xuân Đường chẳng lẽ là biết nguyên nhân? Không sai, Quách Bình Nhân nhìn chung quanh mọi người một vòng. Kia ổn, trọng bộ dáng tựa hồ cùng mặt trên Mạc Hoành Quân thành tiên minh đối lập. Này khoản thuốc mỡ, Hồi Xuân Đường không có đại lượng sinh sản, nguyên nhân đúng là này Phối Phương chung hai khoản dược. Phẩm hỗn hợp sẽ sinh ra một loại mạn tính độc. Tuy rằng ở bán thuốc mỡ tình hình lúc ấy tương đối đi trừ độc tính, nhưng vì đại gia ân toàn suy nghĩ, chúng ta tận lực tránh cho mạn tính độc. Cho nên những cái đó trên người dài quá đốm đen người không phải đối dược phản ứng tình huống, mà là chúng độc. Mọi người kinh hô, vừa rồi cùng Mạc Hoành Quân một hỏi một đáp chung, có người còn hỏi quá vấn đề này. Mạc Hoành Quân cấp trả lời cũng không phải là như vậy. Đông đảo khiển trách ánh mắt xem ra, Mạc Hoành Quân sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không biết như thế nào ứng đối. Quách Bình Nhân nói hắn cũng nghe ở trong tai, nghe được đối phương nói mạn tính độc khi, hắn liền lập tức minh bạch hôm nay trận này phóng viên sẽ là Bạch Khai. Các vị các bằng hữu, ta thân thể có chút không khỏe, hôm nay phóng viên sẽ tới trước nơi này. Mạc Hoành Quân biết lại đãi đi xuống chỉ biết đối Mạc gia sinh ra càng nghiêm trọng hậu quả. Hắn giả vờ không thoải mái, hắn trợ thủ hiểu ý đi tới, đem người đỡ rời đi. Mạc tiên sinh, ngươi đây là cố ý trốn tránh, thỉnh trả lời trước vấn đề. Mạc tiên sinh, vô luận phóng viên như thế nào kêu gọi, Mạc Hoành Quân đã là cũng không quay đầu lại rời đi. Đám người rời đi hội trường, các phóng viên bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đây chẳng phải là Mạc gia làm vẻ ta đây sao? Có trách nhiệm chạy nhanh ném ra, bị phát hiện chân tướng lập tức trốn tránh. Quách Bình Nhân mục đích đã đạt tới, liền cũng không có ở lâu. Trước khi đi hắn báo cho có thể truyền đạt tin tức cấp dùng dược xuất hiện vấn đề mọi người. Hồi Xuân Đường sẽ chuyên môn thiết điểm vì mọi người trị liệu. Nói xong này đó, hắn đối với mọi người gật gật đầu, sau đó rời đi. Lúc này Xuân Đường người thật đúng là hảo tâm nha, có phóng viên ngơ ngác nói. Cái gọi là y giả nhân tâm nói chính là cái này đi, mặc kệ như thế nào so Mạc Thị hiếu thắng. Lần này Mạc Thị làm thật quá đáng. Đại gia sau khi trở về đem trị liệu tin tức truyền đạt đi ra ngoài đi, rốt cuộc đều là thành phố. C phóng viên, mọi người cho nhau cũng có vài phần quen thuộc. Ở hội trường thảo luận sẽ sau, sôi nổi thu thập đồ vật trở về. Tính toán một hồi địa phương liền nhằm vào phóng viên sẽ phát ra trang báo. Buổi sáng 11 giờ chung, về mặt ra phóng viên sẽ nội dung các có không đồng nhất từ truyền thông phát ra. Vô số khiển trách cùng ẩn hàm mắng ý đem Mạc Thị đẩy hướng một cái bị chịu chú mục độ cao. Chỉ là cái này chú mục lại là nghĩa xấu, mà chỉ cách không đến nửa giờ. Lại có người tin nóng, Mạc gia tham dự một hồi bắt cóc án. Nghe nói này án kiện làm cho 4 người tử vong, 2 người bị thương, trong đó một người chết lại vẫn là ở giáo cao trung sinh. Tin tức này vừa ra, Mạc Thị càng là lâm vào xưa nay chưa từng có vực sâu. Cư dân mạng đến nước miếng cơ hồ đem Mạc gia bao phủ. Nghe nói Mạc gia nơi ở đã bị vây chật như nêm cối. Nhưng mà này còn không phải nhất tao. Liền ở giữa trưa 12 giờ, địa phương cục cảnh sát đột tìm tới Mạc Thị. Này ý đồ đến lại là Mạc gia hai huynh đệ. Thứ nhất là Mạc Thị trái pháp luật sinh sản không hợp cách dược phẩm làm cho mấy người trúng độc. Thứ hai là Mạc Hoành Đông mua hung bắt cóc vị thành niên thiếu niên. Hơn nữa nhân chứng vật chứng cụ bị, lúc này Mạc Tử Hoa còn nằm ở đệ nhất bệnh viện. Hắn chân trái treo ở giữa không trung, trên mặt vết thương chồng chất, hô hấp toàn bộ dựa dưỡng khí. Nguyên nhân chính là vì hôn mê cho nên không biết nhà mình tao ngộ. Cùng bệnh viện, Tô Linh nghe trong TV truyền phát tin Mạc gia huynh đệ bị mang đi hình ảnh. Giơ tay ấn điều khiển từ xa tắt đi điện thoại. Bên cạnh hộ sĩ cùng bác sĩ phụ trách chính vây quanh nàng tiến hành các hạng kiểm tra. Thấy người bệnh xốp lên chăn xuống giường, tức khắc cả kinh. Tô tiểu thư, người vừa mới vừa thức tỉnh, hiện tại không thể xuống giường, cảm ơn. Ta cảm thấy chính mình đã không có việc gì. Tô Linh không màng khuyên can, cầm lấy thường phục ở buồng vệ sinh, đổi hảo quần áo. Cuối cùng xem cũng chưa xem mắt lộ ra không tán đồng một đám một tiếng. Mở cửa nghênh ngang rời đi. Độc Lưu trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này người bệnh đưa bệnh viện khi các hạng chỉ số đạt tới thấp nhất. Bọn họ phí thật lớn công phu mới cứu giúp lại đây. Quan sát mấy cái giờ không gặp người thanh tỉnh lo lắng hay không bởi vì tai nạn xe cộ mà tạo thành não tử vong. Nào biết buổi sáng khi người đột nhiên liền có ý thức, bọn họ sốt ruột lại đây muốn nhìn một chút có phải hay không cái gì y học kỳ tích. Lại thấy đối phương giống như người không có việc gì, hiện giờ còn rời đi. Bệnh viện ngay sau đó liên hệ người bệnh người nhà, bổn hy vọng đối phương khuyên can người bệnh trở về trị liệu. Kết quả được đến cũng là xuất viện kết quả. Như vậy tùy tiện người nhà, bệnh viện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Văn Bác cắt đứt bệnh viện điện thoại, trên mặt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tô Linh trang bệnh nguyên nhân hắn rõ ràng. Hiện giờ Mạc gia được đến giáo huấn, nàng khẳng định sẽ không lãng phí thời gian lưu tại bệnh viện. Hắn bắt thông Tô Linh di động, biết được đối phương chính hướng tinh thần hội tới, lại đánh một cái khác dãy số. Hắc tử, lại đây một chuyến. 20 phút sau, một chiếc taxi ngừng ở tinh thần hội đại lâu ngoại. Tô Linh từ xe trên dưới tới. thẳng đến trên lầu, phòng họp chung Cố Văn Bác, La Trấn Trung đám người đang ở nói cái gì. Nghe được bên ngoài người kêu Linh tỷ, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tô Linh từ đại môn tiến vào. Cố Văn Bác qua đi đem người đón lại đây, thế nàng kéo ra vị trí, lại thấy nàng nhìn chằm chằm người bên cạnh, liền chỉ vào biên giác chỗ làn da ngăm đen xinh gương mặt giới thiệu nói: hắn kêu Hắc Tử, phía trước ở khác khu, gần nhất thế lực củng cố liền đem người điều trở về. Kêu Hắc Tử nam nhân lập tức đứng lên, hướng tới Tô Linh gật đầu. Linh tỷ, các ngươi hẳn là đã gặp qua. Cố Văn Bác nói là gặp qua. Tô Linh gật gật đầu, lại đánh giá hạ đối phương, hiển nhiên nhận ra đối phương chính là tai nạn xe cộ khi đó lấy thương súng đối với nàng ra hỏa. Hết chương.